7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 nháo sự. Lầu 2 cùng lầu 3 gần cách mười mấy đạo cầu thang. Lại như là đường ranh giới, độ ấm đều là một cao một thấp, chính như tiểu nam hài theo như lời. Trừ phi hắn tự mình dẫn người đi lên, nếu không lầu 3 đó là lôi trì. Bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng lướt qua. Kỷ Hành dựa gương đứng, nhắm mắt dưỡng thần, Tô Nhĩ xuống dưới khi, vừa lúc thấy như vậy một màn, cảm khái đối phương lá gan đại, này mặt gương có thể nói là quỷ vương xào huyệt, hắn cư nhiên dám quang minh chính đại ỷ ở mặt trên nghỉ ngơi. Cũng không sợ bên trong đột nhiên lại vụt ra một con quỷ, nghe được tiếng bước chân. Kỷ Hành trước tiên liền mở mắt ra, tiểu nam hài sắc mặt âm trầm. Tô Nhĩ biểu tình phức tạp, điểm này nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu, người quỷ chi gian giao phong ít có thế hòa, ít nhất có một phương nên chiếm thượng phong, nhưng hiện tại nhìn. Phẳng phất ai đều không có chiếm được tiện nghi, tiểu nam hài không nói một lời trước một bước đi. Xuống thang lầu, một chút mà một lần nữa dung nhập gương, điều khắc xử tại bên trong. Lạnh lùng nhìn chăm chú ngoại giới hết thảy, Kỷ Hành nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Người sau phát ra một tiếng than thở, được đến một kiện đạo cụ, dài lâu thở dài chưa từng hoàn toàn tan đi. Liền thoải mái hào phóng triển lãm được đến đồng hồ quả quýt. Cũng thuyết minh sử dụng 49 thiên, trò chơi đãi ta, không tệ. Kỷ Hành trầm mặc một lát. Hỏi, vì cái gì không lựa chọn đệ nhị loại phương án? Lúc ấy giao dịch chỉ nói là thần bí đạo cụ, ta tưởng đánh cuộc một phen, đáng tiếc hiện thực là. Chỉ cần hắn dám đánh cuộc, trò chơi liền tuyệt đối sẽ làm hắn thua, nếu lại cấp một lần cơ hội. Tô Nhĩ sẽ lý trí mà đem thành tích khống chế ở 50 trở lên 80 dưới. Đáp án chi thư giảm bớt 10 trang mới là thực tế chỗ tốt, điều chỉnh một chút tâm tình. Tô Nhĩ nhẹ nhàng gõ gõ gương. Tâm sự, tiểu nam hài nhấp miệng, tối tăm khí chất càng thêm rõ ràng, lén lại ở trong tối chọc chọc suy tư có hay không mặt khác phương pháp có thể thu hoạch trước mặt. Người này tánh mạng, từ nơi nào nói đến, Tô Nhĩ tự hỏi tự đáp, không bằng liền từ thi đua bắt đầu, tiểu nam hài thờ ơ, Tô Nhĩ không ngừng cố gắng. Người bình thường đều có nói hết dục, tới. Nói ra ngươi chuyện xưa, ba cái, lúc này đây tiểu nam hài đáp lại hắn. Mang ba người đến nơi đây tới. Ta nói cho ngươi trường học đã xảy ra cái gì, Tô Nhĩ chọn hạ mi. Xoay người nhún nhún vai đối Kỷ Hành nói. Đàm phán tan vỡ, Kỷ Hành so với hắn còn muốn quyết đoán. Nếu đạo cụ bắt được tay, nơi này không có lại thăm dò giá trị, Tô Nhĩ gật đầu. Toại tức chuẩn bị rời đi, Xuân. Lạnh như băng thanh âm từ phía sau truyền đến, còn sẽ có người tới. Chuyện này các ngươi không làm cũng có người khác làm, Tô Nhĩ thừa nhận không sai. Liền tình hắn hiện tại chạy đến bên ngoài thông báo khắp nơi. Giống nhau người chơi nghe được không những sẽ không tránh né. Có lẽ còn sẽ cho rằng nơi này ẩn giấu cái gì đại cơ duyên. Chủ động chạy tới, ta không phải chúa cứu thế. Nhưng cũng không phải ác ma, bỏ xuống một câu lời nói. Hoàn toàn rời đi lầu 2, trường học phát sinh sữa bò đầu độc sự kiện sau. Hiệu trưởng thê nữ cùng phụ thân chạy tới chỉ trích hắn vô dụng. Hiệu trưởng dưới sự giận dữ giết cả nhà sau đó tự sát đem đã được đến nối liền manh mối toàn bộ. Thác ra, Tô Nhĩ hồi tưởng sân thượng gọi hồn sự kiện, thê tử chào trượng phu mặt khi oán hận lời nói. Người bị hại người nhà mỗi ngày tới nháo, đều là ngươi làm hại, lúc ấy bọn họ khả năng chỉ là phát tiết cảm xúc thượng bất mãn. Không ngờ trầm mặc ít lời nam nhân cuối cùng một lần bùng nổ này đây máu tươi kết thúc đến nỗi thi. Đua cùng Hồ Tiên, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, tạm thời sâu chuỗi không đi vào, Kỷ Hành, có nhân mới có quả. Có lẽ thi đua chính là đầu độc sự kiện nhân, hắn chưa nói đến quá mức khẳng định. Chỉ là đưa ra nào đó khả năng, Tô Nhĩ tầm mắt đặt ở đáp án chi thư thượng. Trong lòng mặc niệm cùng thi đua có quan hệ vấn đề, hôm nay thời tiết không tồi, nhảy ra đáp án ông. Nói gà bà nói vịt, Tô Nhĩ hơi hơi có chút thất vọng. an toàn vấn đề phạm trù đã qua. Tiếp theo dò hỏi nhất định sẽ phiên đã có quỷ giao diện, ta đến đây đi, vừa mới phá khóa chơi trốn. Tìm ách nạn, kỷ hành hiện nay có thể một lần nữa dò hỏi 7 cái an toàn vấn đề, không giống lúc trước thuận lợi. 3 lần vấn đề được đến đều là không có hiệu quả tin tức, lại một lần lật xem khi. Cứ việc đã đem vấn đề phạm trù phóng thật sự quàng. Như cũ vô dụng, kỷ hành lắc đầu. Chỉ sợ phó bản sẽ không lại cấp ra biên tác, hiện có mấy cái từ ngữ hẳn là nó có thể cung cấp cực. Hạn, một khi vượt qua, người chơi hoặc nhưng không cần tốn nhiều sức suy đoán ra chuyện xưa bối cảnh, Tô Nhĩ nghe xong cảm. Thấy tiếc nuối, lại không nhiều ít kinh ngạc như vậy trải qua ở tiểu nữ hay chủ trì phó bản hắn từng có một lần. Khi đó tưởng ép hỏi người vệ sinh chân tướng lại bị người chủ trì ngăn cản. Hùng hài tử khó được nghiêm khắc cảnh cáo chính mình một lần, không cần từ bỏ bối cảnh tuyến tham. Do từ Tô Nhĩ lựa chọn tìm tòi nghiên cứu phó bản chuyện xưa mạch lạc. Kỷ hành đầu hồi cấp gia minh xác cách nói. Quỷ vương xuất hiện, ý nghĩa nhất định sẽ có hy hữu đạo cụ, đồng hồ quả quyết chỉ là dùng một lần đạo cụ. Còn có lợi hại hơn không có khai quật ra, hảo Tô Nhĩ cũng là cái không thấy con thỏ không giải ưng. Bắt được tới rồi dương liền nhất định phải kéo đến lông dê, hiện giờ manh mối đoạn ở quỷ vương nơi. Này, đáp án chi thư cũng cung cấp không được hữu dụng tin tức. Cho nhau liếc nhau, từng người trầm mặc, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo muốn từ nơi nào vào tay, Tô Nhĩ mới vừa có chút suy nghĩ. Liền bị một trận hỗn độn bước chân đánh gãy, cùng kỷ hành nhanh chóng lắc mình tìm cái góc ẩn thân. Chạy vào nữ sinh thở hồng hộc. Giữa lưng vào tường ngồi dưới đất cao nhuế, xác định nàng phía sau không quỷ, Tô Nhĩ đi ra cao nhuế trợn tròn đôi mắt đầu tiên là kinh ngạc về sau tất cả đều là kinh hỉ. Ngươi còn sống, còn tưởng rằng đối phương hỗ trợ dẫn đi không đầu tiểu hài tử. Đã giữ nhiều lành ít, ở nhìn đến cách đó không xa kỷ hành, sừng sốt hạ không nhịn xuống nói ra nội tâm chân thật ý tưởng. Đại lão cầu mang, thấy nàng vẻ mặt chật vật, kỷ hành, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bất hạnh phiên tới rồi quy thỏ thi chạy giao diện, cao nhuế một bộ không nghĩ nói thêm bộ dáng. Cũng may là ta thắng, Tô Nhĩ theo bản năng một lần nữa nhìn mắt nàng ngược bài. Xác định vũ lực giá trị cùng chính mình giống nhau thấp. Hơn nữa mặt khác hai cái trị số thực bình thường. Có thể ở cùng quỷ đánh giá chung sống sót chứng minh có khắc thủ đoạn, kỷ hành nhất châm kiến huyết. Thực lực không cường, lại dám mạo muội phiên thư. Tô Nhĩ không chen vào nói. Tùy ý cao nhuế bị chất vấn. Này thật là một cái vòng bất quá đi điểm đáng ngờ, không phải ta muốn phiên. Là nó bức cao nhuế cười khổ mà nói ra tách ra sau tao ngộ từ nhìn thấy không đầu hài tử. Nàng trở nên càng thêm khiếp đảm. Muốn học Tô Nhĩ kịch bản, thăm dò một chút vườn trường, xem có thể hay không có mặt khác phát hiện, ai ngờ trên đường đáp án chi thư đột nhiên phát ra một cổ mãnh liệt hấp lực, như là muốn đem ta kéo vào đi, cao nhuế lòng còn sợ hãi nói. Không có biện pháp, ta chỉ có thể tùy tiện phiên một tờ, lời nói của một bên không hảo phán đoán. Rốt cuộc lúc trước Tô Nhĩ cùng kỷ hành đã lật xem quá rất nhiều lần. Nhưng nếu nàng nói được là nói thật, ý nghĩa mỗi cách một đoạn thời gian cần thiết muốn lật xem một lần đáp án chi thư, không có đồng hồ. Không hảo phán đoán thời gian, cao nhuế cấp ra tương đương không xác định con số phán đoán. Đây là ta lần đầu tiên phiên thư, khoảng cách tiến phó bản ước chừng 2 cái giờ, nghe vậy Tô Nhĩ biểu tình lạnh băng. Không biết ở cân nhắc chút cái gì. Cao nhuế đều không quá dám tùy tiện quấy rầy, thật lâu sau. Hắn ngẩng đầu đối kỷ hành nói. Tình huống đối ta càng ngày càng bất lợi, kỷ hành gật đầu, Tô Nhĩ trong trò chơi vận khí cực kém. Mỗi lần đều sẽ trở thành quỷ công kích sống bia ngắm. Kia khối đồng hồ quả quyết phẳng phất là vì hắn lượng thân chế tạo. Một khi thật sự muốn cuối cùng mới có thể phiên đến bằng tốt nghiệp giấu kín vị trí. Lúc trước ít nhất phải đối phó gần 200 chỉ quỷ, lại lợi hại người chơi. Cũng không thể bảo đảm mỗi một lần đều từ lệ quỷ trong tay chạy thoát, Tô Nhĩ ở bậc thang ngồi xuống. Về đáp án chi thư, trước mắt đã biết bên trong quỷ chỉ biết nhằm vào cá nhân, này không phải cái gì bí mật. Trừ phi lúc trước như vậy tìm đường chết chủ động kêu quỷ chơi chơi trốn tìm. Bất luận cái gì thời điểm quỷ đều sẽ làm lơ người chơi khác. Chỉ cần đối phó triệu hoán chúng nó ra tới người, ta có một cái ý tưởng. Ta biết, lưỡng đạo thanh âm cùng thời gian vang lên, cho nhau nhìn nhau. Tô Nhĩ có chút chần chờ, không nhất định có thể thành công. Thành công cũng rất nguy hiểm, hơn nữa này cùng bọn họ ban đầu tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa chủ. Tuyền ý tưởng bối nói tương trí. Kỷ Hành, muốn làm liền làm, ở hắn duy trì hạ. Tô Nhĩ thực nhanh có quyết định, để ngừa vạn nhất. Trước đó cấp Cao Nhuế làm nhắc nhở. Người tốt nhất đổi cái địa phương, Cao Nhuế càng là quả quyết. Cho ta 5 phút, dứt lời lại là trực tiếp nhảy cửa sổ từ phía sau chạy đi. Tô Nhĩ gây chuyện năng. Lực nàng từng có nghe thấy. Đó là cái mệnh ngạnh tao thao tác lại nhiều. Đi theo có lẽ có thể nằm thắng. Nhưng thời khắc có bị khắc chết nguy hiểm, xác định người đã chạy ra một khoảng cách. Tô Nhĩ tay đặt ở thư bìa mặt thượng, dùng vô cùng thành kính thái độ ở trong lòng dò hỏi. Đáp án chi thư, thỉnh nói cho ta, như thế nào mới có thể làm trong sách phong ấn quỷ được đến tự do, cơ hồ là giọng nói rơi xuống. Nháy mắt, thư bắt đầu điên cuồng mà chấn động, tạo thành động tĩnh phi thường đại, lầu hai quỷ vương nhịn không được từ trong gương đi ra. Muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào, Kỷ Hành ly Tô Nhĩ rất gần. Trong tay đã lấy ra có thể ẩn thân đạo cụ, chờ thư chấn động tần suất chậm lại khi, gật gật đầu, không sai biệt lắm, Tô Nhĩ lần đầu tiên nếm thử đi phiên. Không có thành công, đáp án chi trong sách tựa hồ có bất đồng lực lượng ở đối kháng, chỉ phải tiếp tục bình tĩnh chờ. Đợi, hắn ý tưởng đơn giản thô bạo đến lệnh người giận sôi. Cùng với lần lượt cùng bất đồng quỷ quái va chạm tiêu hao. Chi bằng dùng một lần thả ra sở hữu quỷ, ẩn thân đạo cụ có thể giúp bọn hắn kiên trì một đoạn thời. Gian, quỷ đều ra tới sau. Dư lại tự nhiên là an toàn trang số, không cần nơm nớp lo sợ. Đến lúc đó tùy ý lật xem. Chỉ cần đuổi ở đạo cụ năng lực biến mất trước. Tìm được bằng tốt nghiệp liền hảo, không biết có thể hay không hành, Tô Nhĩ nhìn chăm chú vào kịch. Liệt Đông đưa đáp án chi thư, ánh mắt sâu thẳm, quỷ muốn tự do. Đáp án chi thư là phong ấn chúng nó vật chứa. Hai người gian tồn tại thiên nhiên mâu thuẫn, từ đáp án chi thư góc độ xuất phát. Khẳng định là muốn cung cấp một cái dâu ria đáp án, nhưng quỷ tuyệt đối không cho phép nó làm như... Vậy, một khi sở hữu quỷ lực lượng ninh thành một cái thằng, rằng co là tất nhiên, Kỷ Hành, thành công khả năng tính rất lớn, ân, người chơi vấn đề, đáp án chi thư cấp ra đáp lại, là phó bản vận hành cơ bản quy tắc, nói trắng ra là đều là ở chơi game gần cầu. Bất quá đáp án chi thư ở vào bị động trạng thái, Tô Nhĩ chi đầu. Xem náo nhiệt không chê sự đại, cấp quỷ cố lên cổ vũ. Không tự do không bằng chết, đây chính là các ngươi duy nhất cơ hội, hắn tin tưởng sẽ không lại có cái nào người chơi hướng đáp. Án chi thư tung ra vấn đề này, thanh thanh giọng nói. Đương trường niệm ra một thiên 800 tự tiểu viết văn. Vẫn là nghị luận văn, Tô Nhĩ cho nó mệnh danh là tự do vạn tuế, nguyên bản chấn động hàng hoãn đáp án chi thư đột. Nhiên bộc phát ra tân một vòng kịch liệt run rẩy. Ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến bang bang thanh âm. Cái này làm cho Tô Nhĩ trong đầu tự động hiện ra quan tài bản tự áp không được hình ảnh, kịch liệt. Giao phong chung, đáp án chi thư đột nhiên bay đi ra ngoài. Đụng phải trên tường gương, phanh mà một tiếng vang lớn qua đi. Kính mặt bất hạnh bị tạp ra mấy đạo vết sách ra tới xem náo nhiệt tiểu nam hài sừng sốt vài giây. A a a kêu vài tiếng. Phẫn nộ mà nắm lên sách vở hướng trên mặt đất thật mạnh một quăng ngã tao ngộ quỷ vương một kích. Không chiếm thượng phong đáp án chi thư hoàn toàn mất đi phần thắng, Tô Nhĩ đúng lúc đi lên trước. Ngón tay nhẹ nhàng một kích thích, phiên đến giao diện không hề là đơn giản từ ngữ thỉnh đem đáp án chi thư đặt ở hồ tiên nương. Nương phía dưới, thành tâm hứa nguyện. Cầu hồ tiên ban cho bên trong sở hữu quỷ phúc vận thỉnh tự đều dùng tới, Tô Nhĩ cảm thán. quả nhiên là cầu người làm việc thái độ, đáng tiếc hắn tin tưởng quỷ ra tới nháy mắt. Sẽ lập tức lấy oán trả ơn, nghĩ phân thực cho chúng nó tự do người, Tô Nhĩ nhìn về phía Tiểu Nam Hải. Chúng ta muốn đi lầu ba, Tiểu Nam Hải lại bắt đầu đứng ở tại chỗ bất động. Tựa hồ ở tự hỏi, Kỷ Hành đột nhiên nói, càng náo nhiệt càng tốt, náo nhiệt. Tiểu Nam Hải không biết tưởng tượng ra cái gì hình ảnh. Thế nhưng bị loại này cách nói lấy lòng đến, nhếch miệng vui vẻ đồng ý, quỷ thích hỗn loạn thích giết người. Đây là bản tính, từ xưa bản tính khó rời, Tiểu Nam Hải lần này rất hào phóng mà thỉnh Kỷ Hành cùng nhau đi vào phòng. Hiệu trưởng, bởi vì lúc trước làm bài khi quỷ vương đã để lộ ra bộ phận tin tức. Tô Nhĩ dễ dàng tìm được chìa khóa, mở ra cửa tủ phát hiện Hồ Tiên, lâu dài không người bái tế. Thần tượng thượng lại không có chút nào cho bụi, Hồ Tiên cũng không mạo mỹ. Dáng người đẫy đà, giữa mày chỗ có một cái điểm đỏ, chợt vừa thấy thực đoan trang. Xem đệ nhị trước mắt Tô Nhĩ hoảng hốt gian đối thượng một đôi hồ mị đôi mắt. Sinh ra quỳ lại xúc động, cố nén trụ loại này ý tưởng. Trước sau cùng Kỷ Hành đem đáp án chi thư đặt ở Hồ Tiên trước mặt, hai người ăn ý mà thối lui đến cửa. Dựa theo thư trung cấp ra phương pháp bắt đầu kỳ nguyện. Lúc này đây thành tâm không phải giả vờ. Tô Nhĩ vốn là có phóng quỷ ra tới ý tưởng. Cũng coi như là thập phần thành kính, đáp án chi thư mặt ngoài kim quang lấp lánh. Kỷ Hành lôi kéo hắn lui về phía sau một bước, cùng thời gian phía trước xuất hiện vài cái quỷ quái hư ảnh. Với bìa mặt thượng xếp hàng ngồi, xuất sắc Tiểu Nam Hải thờ ơ lạnh nhạt. Cường thức mà nhìn loại này gần như tìm đường chết hình ảnh, theo hư ảnh một chút tăng nhiều. Cho đến sắp xếp thành tiểu sơn hình dạng, Kỷ Hành nhanh chóng tiến lên rút về hai bổn đáp án chi thư. Không chút do dự sử dụng ẩn thân đạo cụ, mắt thấy người đột nhiên biến mất không thấy. Tiểu Nam Hải đỉnh mày một trọn, nhăn lại cái mũi, ý đồ ngửi được con mồi hương vị, phòng hiệu trưởng độ ấm cấp tốc rơi chậm lại. Tô Nhĩ hoảng hốt gian cảm thấy lông mi đều bao trùm một tầng băng xương, chạy. Kỷ Hành đem thuộc về Tô Nhĩ đáp án chi thư đưa cho hắn. Lôi kéo người bằng nhanh tốc độ ra bên ngoài hướng, sử dụng ẩn thân đạo cụ dưới tình huống. Kỷ Hành lại như thế cẩn thận, tưởng cũng biết giờ phút này tính nguy hiểm, lao ra đi trước Tô Nhĩ nhịn không được quay đầu lại. Nhìn thoáng qua, hơi hơi hé miệng phát không ra một cái âm tiết từ đáp án chi trong sách chạy ra cơ hồ toàn bộ là. Quỷ đồng, có không có đôi mắt, dòi bọ từ huyết lỗ thủng ra bên ngoài mạo. Có không ngừng dùng sức ra bên ngoài xả đầu lưỡi, thậm chí có ruột lưu đầy đất, đáng sợ chính là hiện nay chàng đạo thế nhưng còn ở mấp máy. Không ngừng cửa trước phương hướng kéo dài, quỷ có thể cảm giác được bọn họ hơi thở. Lại không cách nào chuẩn xác tỏa định mục tiêu, Tiểu Hải tử lực phá hoại vượt quá tưởng tượng. Đồ ăn từ dưới mí mắt chạy trốn làm chúng nó thập phần táo bạo. Thượng trăm chỉ quỷ bắt đầu hướng tới cảm giác đến đại khái phương hướng di động. Bên đường đông chết không ít góc tường ăn ra con nhện, chạy trốn trong quá trình Tô Nhĩ không có. Lại quay đầu lại xem, thẳng đến thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Xác định chạy ra cũng đủ lớn lên một khoảng cách, mới nhéo hạ Kỷ Hành thủ đoạn, ý bảo tạm thời dừng lại, bắt lấy ngắn ngủi nghỉ ngơi khoảng cách. Chuẩn bị lật xem đáp án chi thư, nhưng mà đúng lúc này. Một bàn tay lặng yên không một tiếng động mà phủ lên đầu vai hắn, lạnh băng. Thon gầy, này chỉ tay hơi hơi dùng sức, xương cốt liền đã xảy ra động tĩnh, Tô Nhĩ cả người cứng đờ. Xoay qua gần như cứng đờ cổ, đối thượng một chương dưới ánh trăng trắng bệch khuôn mặt ánh mắt đụng phải khoảnh khắc. Hắn từ suýt nữa hít thở không thông quá độ đến trong lòng hơi hơi buông lỏng, xuất hiện ở sau người. Thế nhưng là người chủ trì, Đông Phong cư sĩ dựa vào trên xe lăn. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành, lược khoan tay áo bị gió thổi đến hô hô rung động thật lâu sau. Đông Phong cư sĩ rốt cuộc mở miệng, hỏi ra lại là một cái lệnh người không tưởng được vấn đề, hôm nay là phó bản bắt đầu đệ mấy thiên. Tô Nhĩ giật mình nói, ngày đầu tiên, bổn chàng trò chơi bắt đầu rồi bao lâu? Tô Nhĩ không phải quá xác định, ước chừng hơn 2 giờ, làm một cái Phật hệ người chủ trì. Đông Phong cư sĩ yêu thích ngủ dưỡng sinh, ngày thường bất quá nhiều can thiệp phó bản, nghe vậy hắn rũ xuống mí mắt, nói như vậy ta không ngủ quá mức, một lần nữa dương mắt khi tầm mắt trở nên vô cùng sắc bén. Kia có thể hay không tỉnh các ngươi giải thích một chút? Vì cái gì ta mắt một nhắm một mờ, bên ngoài liền bắt đầu bách quỷ dạ hành. Tác giả có lời muốn nói, dùng tiểu phẩm phương thức mở ra Đông Phong cư sĩ chủ trì kiếp sống. Mắt một nhắm một mở một ngày đi qua, mắt một bế không mở to cả đời liền đi qua chú. Tuy rằng đại gia hẳn là đều biết, cầu sinh dục làm ta còn là ghi chú rõ một chút những lời này đến từ 09 năm xuân vãn tiểu phẩm. Không kém tiền, hết chương.